Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, nên thu lưới. Này, kêu khẽ một tiếng, trong tay Đông Phương Bạch cầm một thanh trường kiếm màu xanh. Đối với Phương Mặc phương hướng chém ra một chiêu, uống, Phương Mặc mặt mỉm cười nhìn công tới một kiếm, giơ lên trong tay chạm lô nhẹ nhàng chặn lại. Không phí nhiều sức cũng là hóa giải thế công. Ai, không chơi không chơi, liền quần áo ngươi bên cạnh đều không dính nổi, còn đánh cái rắm a. Đông Phương Bạch thất lạc đem trường kiếm bảo kiếm ném cho Phương Mặc, trực tiếp phát nổ nói tục đều. Ta nói Đông Phương giáo chủ của ta, ngươi thân là một đại mỹ nữ, có phải hay không cần phải nói chuyện chú ý một chút mà hình tượng a. Đây cũng chính là ta, nếu là người khác mà nói không chừng liền đem ngươi cho bỏ. Phương Mặc bất đắc dĩ thu hồi chạm lô còn có Đông Phương Bạch ném tới bảo kiếm. Lắc đầu nói, thế nào, ngươi còn muốn bỏ lão nương thế nào? Một năm ở chung được, lúc đầu cái kia dính người tiểu yêu tinh, đã không tồn tại, thay vào đó, là một cái tiêu chuẩn nữ người đàn ông. Không thể không nói, nam nhân cùng nữ nhân nếu ngây người lâu, song phương khuyết điểm, đều sẽ bạo lộ ra. Không phải sao, khôi phục bản tính, nào dám, lần sau nhất định khiến ngươi đem góc áo của ta chặt đứt. Phương Mặc vội vàng nhận lầm, đồng thời lời thề son sắt bảo đảm, cái này còn tạm được. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, xoay người hướng về nhà cỏ đi. Thuộc hạ Lâm Bình Chi tham kiến giáo chủ. Phương Mặc ở bên ngoài thu thập vừa rồi chiến đấu tàn cuộc, bỗng nhiên cốc bên ngoài truyền đến một tiếng trung khí 10 phần giọng nam. Vào đi. Phương Mặc dừng việc làm trong tay mà tính, cất cao giọng nói, rõ. Tiếng nói rơi xuống, một tiếng áo xám ăn mặc tay cầm trường kiếm Lâm Bình Chi tiến vào cốc tới. Hệ thống, Phương Mặc gọi ra hệ thống, tra xét thuộc tính của Lâm Bình Chi. Tính danh, Lâm Bình Chi, tu vi, hậu thiên sơ kỳ, độ trung thành, 100, không tệ. Xem ra một năm qua này, người cũng không có hoang phế võ công. Phương Mặc cười nói, tất cả đều là giáo chủ và ân công vun trồng tốt. Trải qua một năm ma luyện, Lâm Bình Chi hiện tại chững chạc rất nhiều. Tốt, vào đi. Phương Mặc gật đầu, không kiêu không gấp, lúc trước không có nhìn lầm. Tham kiến giáo chủ. Thấy được Đông Phương Bạch, Lâm Bình Chi rất bình tĩnh cầm kiếm hành lễ. Lúc trước Tử Thanh nói thu ngươi vào môn hạ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta thần giáo thi cái trạng nguyên trở về. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại đã là cao thủ hậu thiên sơ kỳ. Thật sự làm cho người giật mình. Không tệ, không tệ. Đông Phương Bạch cùng Phương Mặc không keo kiệt khen ngợi. Đối với mình chân thành thuộc hạ đến nói, khen ngợi, Đông Phương Bạch chưa từng keo kiệt. Nàng biết đến, muốn ngựa chạy, còn phải cho ngựa ăn cỏ. Mình một câu khích lệ có lẽ không có ý nghĩa, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chính là vì phấn đấu động lực. Cái này, vẫn là Phương Mặc tổng kết ra. Tạ giáo chủ khen. Lâm Bình Chi lần nữa chắp tay. Tốt, hồi báo một chút, lập tức chuyện trong giang hồ. Ta cùng Tử Thanh một năm không có xuất cốc, hiện tại thật đúng là có chút cô lậu quả văn. Đông Phương Bạch tự giễu cười cười. Đối với Lâm Bình Chi nói, giáo chủ đang ở Long Trọng, lại nắm giữ chuyện thiên hạ, có thể so với Gia Cát Khổng Minh, giáo chủ chớ có tự khiêm nhường mới là. Lâm Bình Chi cái này công phu nịnh hót, cũng là tăng trưởng không ít. Ha ha ha, cái này đều là Tử Thanh công lao, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Đông Phương Bạch cười to nói, ân công trí kế hơn người, có thể so với Quản Trọng Nhạc Nghị, thật sự khiến người khâm phục. Lâm Bình Chi nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ thầm cái này nịnh hót đập tới một cái khác thớt đã lên. Nhanh thay người, Ha ha ha, người tiểu tử này, tốt, nói chính sự quan trọng. Phương Mặc cười to, quả nhiên là thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi a. Rõ, Lâm Bình Chi gật đầu, đứng thẳng, bắt đầu hồi báo. Khởi bẩm giáo chủ, ân nung, từ khi một năm trước ân công an bài Dương Liên Đình giả trang lệnh Hồ Sung sau. Đến thật lệnh Hồ Sung xuất hiện, đã một năm có thừa. Hiện tại là tháng 5, năm ngoái tháng 7, Nhậm Doanh Doanh mang theo Dương Liên Đình cứu ra Nhậm Ngã Hành. Dựa theo giáo chủ phân phó, Dương Liên Đình cự tuyệt Nhậm Ngã Hành cành ô liu, đi. Sau đó ân công ở nửa đường bên trên thả ra lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung cắt Tuyền Châu đại tướng quân Ngô Thiên Đức khoác. Giả trang thành Ngô Thiên Đức, liền hạ xuống tới Hằng Sơn đám người. Nhưng phái Hằng Sơn ba định bởi vì cự tuyệt ngũ nhạc sát nhập, đều bị phái Tung Sơn phái người giết đi. Cho nên lệnh Hồ Sung liền tiếp nhận phái Hằng Sơn trưởng môn. Mà Nhậm Ngã Hành từ khi sau khi đi ra, liền nhanh chóng quét sạch mấy cái thần giáo cứ điểm, đem một chút không phục tùng người hắn đều giết. Hiện tại thần giáo từng cái lòng người bàng hoàng, đều kỳ cầu giáo chủ ngài trở về. Lâm Bình Chi nói, những này đều không cần nói. Nói một chút, hiện tại ngũ nhạc các phái đều đang làm gì? Phương Mặc khoát khoát tay, trong lòng phế phủ. Người người đều chờ đợi Đông Phương Bạch trở về, là suy nghĩ tam thi não thần đan giải dược đi. Rõ, Lâm Bình Chi cũng là có chút điểm mà lúng túng. Xem ra, công phu nịnh hót, còn muốn hào hào học được. Cái này còn có một chút không tới nơi tới chốn a. Dựa theo phân phó của ngài, tại hạ ông ngoại liên hợp nhạc bất quần hãm hại giả trang lệnh Hồ Sung Dương Liên Đình. Lấy được thuộc hạ gia truyền tịch tà kiếm phổ, đã bắt đầu tu luyện. Hiện tại nhạc bất quần đã là nửa bước tiên thiên trình độ. Sau đó chính là tới gần trong đoạn thời gian tả lãnh thiền muốn ở Tung Sơn cử hành ngũ nhạc so kiếm, quyết định ngũ nhạc sát nhập về sau trước trưởng môn. Lâm Bình Chi sau khi nói xong hồi báo, xem như xong, không sai không sai. Phương Mặc cười đến mức vô cùng sán lạn, quả nhiên, lão nhạc vẫn là đi lên tự cung con đường, đều là ngươi khiến cho, còn có tâm tình ở chỗ này nở nụ cười. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, nhìn cái này vô lương kẻ cầm đầu ở chỗ này cười ha ha. Hắc hắc, vẫn là nên cảm tạ nàng dâu cho ta như thế một cái thi triển bình đài. Phương Mặc không chút nào keo kiệt đem một nửa công lao ném tới đầu Đông Phương Bạch. Hừ, Đông Phương Bạch hờn dỗi một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào. Bình Chi, ngươi sau khi trở về, nhanh chóng liên hệ Khúc Dương cùng sáng tỏ trưởng lão, nói cho bọn hắn, nên thu lưới. Thấy Đông Phương Bạch rõ ràng là không nghĩ quản công việc. Phương Mặc đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Bình Chi. Nói, vâng, ân nung, trong lúc khiếp sợ Lâm Bình Chi, bây giờ mới biết, lúc đầu hiện tại thiên hạ hết thảy, đều ở ân công trong khống chế, không thể không suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ. Đây là người nào, mới có thể không ra cửa nắm trong tay chuyện thiên hạ. Năm đó Gia Cát Khổng Minh cũng làm không được a. Đi thôi, Phương Mặc khoát khoát tay. Gia hiệu ngươi có thể đi, chờ đến Lâm Bình Chi rời khỏi hẻm núi về sau. Đông Phương Bạch nhìn trầm tư Phương Mặc, không khỏi hỏi, kế hoạch của ngươi có mục đích gì tính a? Vẻn vẹn chỉ vì giúp ta nắm giữ thần giáo? Dĩ nhiên không phải, Nhật Nguyệt thần giáo muốn thanh tẩy, đơn giản đến cực điểm, ta muốn là đem tất cả giang hồ nhân sĩ tụ ở một đường. Sau đó, một lưới bắt hết. Phương Mặc vươn tay hung hăng một nắm. Thiên hạ đều ở tay ta. Không thể không nói, người ý nghĩ rất điên cuồng. Nhưng, hình như cũng chỉ có một mình ngươi có thể làm được điểm này. Đông Phương Bạch cảm khái nói, những người khác không có Phương Mặc viễn siêu tiếu ngạo thế giới võ lực đáng giá. Dám làm như vậy, không sợ bị luân liền đi đi. Ha ha ha, tốt, thu thập một chút, ngày mai xuất cốc, chúng ta đi, Tung Sơn nhìn một chút. Phương Mặc đưa tay ôm Đông Phương Bạch, kế hoạch này một thành, mình điểm khí vận, tuyệt đối vài phút tăng vọt. Mặc dù bây giờ điểm khí vận chỉ có như thế một cái tác dụng, nhưng Phương Mặc cảm thấy hệ thống tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hậu kỳ mà nói, điểm khí vận tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ, mà không phải hiện tại chỉ có thể dùng để 100 cái cộng hưởng một lần đơn giản như vậy. Mang theo ý nghĩ này, Phương Mặc đi thu thập nấu cơm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.